Chương 778, khó trách xuất thủ như thế hào phóng. Tốt. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cùng đám kia sinh viên năm thứ ba nói một lần, bởi vì đám kia học sinh rất ngạc nhiên hỏi, vì học sinh nào sẽ ở nàng nơi này. Bất quá năm thứ ba đám kia học sinh cực kỳ nghe Trọng Nguyệt lời nói, nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy về sau, liền không tiếp tục hỏi. Chờ Bác Minh Dạ bọn họ đi ra thời điểm, năm thứ ba một cái nữ học sinh nhìn một chút Trọng Nguyệt, lại nhìn Bác Minh Dạ, mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt lao sư, toàn bộ trường học, bàn về tướng mạo hợp với ngươi, cũng chỉ có người niên đệ này. Trọng Nguyệt ngẩng đầu hướng về phía Bác Minh Dạ cười cười, tại Bác Minh Dạ nhìn qua về sau, nghiêng đầu nhìn xem những học sinh kia nói, đi thôi, đi trễ nhưng liền không có vị trí. Một đám người lúc này mới hướng về phòng bán đấu giá đi. Nguyệt Hoa trong trường học, không phải mỗi một học sinh đều rất có tiền, cho nên bình thường sẽ đi săn giết một chút thú sủng, cầm trên người bọn họ có thể bán đồ ra banner, nếu có tốt thú hoạch, thú sủng trứng, dược liệu những cái này, liền sẽ cờ mở tới phòng bán đấu giá tới đấu giá. Trọng Nguyệt mấy người đi đến phòng bán đấu giá thời điểm, phòng bán đấu giá đã có rất nhiều người. Bất quá Trọng Nguyệt tại Nguyệt Hoa trường học lực ảnh hưởng thực sự quá lớn, bọn họ đấu giá hội có một nửa cấp 7 đan dược liền đến từ Trọng Nguyệt trong tay, cho nên đấu giá hội người chuyên môn lưu một vị trí tốt nhất bao xương đi ra, cái kia chính là chuyên môn lưu cho Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt mấy người đang tại tìm vị trí thời điểm, Mộ Dung Giao Giao quả thật là ở khắp mọi nơi, nhìn thấy Trọng Nguyệt đám người bọn họ về sau, tức khắc đi tới, cực kỳ huyền chuyển nói ra, dạ ca ca. Bên kia còn có 3 cái vị trí, các ngươi không bằng đi qua ngồi thế nào. Bắc Minh Liên dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Mộ Dung Giao Giao một chút, nàng là mù mắt sao? Bọn họ nơi này có 10 người, 3 cái vị trí, ngồi cái gì? Ngồi Trọng Nguyệt lão sư. Đấu giá hội người khi nhìn đến Trọng Nguyệt sau khi đến, tức khắc hướng về Trọng Nguyệt chạy tới, Trọng Nguyệt lão sư, phía dưới quá nhiều người, chúng ta giữ lại cho ngươi bao xương, đến bên trong bao xương đi xem ai. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng không có tại nói thêm cái gì, đi theo người kia cùng đi ôm ngực. Bác Minh Liên lúc đi, nhìn xem Mộ Dung Giao Giao thở dài một tiếng, người ba cái kia vị trí lưu cho người khác đi, chúng ta không cần. Dứt lời, nên ngang rời đi. Mộ Dung Giao Giao phẫn nộ đứng tại chỗ, ngay sau đó hướng về vị trí của mình đi. Đáng chết, Trọng Nguyệt, lão sư, là lão sư sẽ một mực quấn lấy dạ ca ca sao? Phòng bán đấu giá rất nhanh liền bắt đầu đấu giá. Cái thứ nhất vật phẩm bán đấu giá là một thanh tàng trường kiếm màu xanh. Thân kiếm lóe ra hàn mang, hơn nữa toàn bộ thân kiếm chế tạo rất không tệ, là một thanh rất khó được vũ khí. Này đem vũ khí vừa ra, toàn bộ phòng bán đấu giá người đều kích động. Chỉ bất quá chuyện này với bọn họ mà nói là vũ khí tốt, đối với Trọng Nguyệt mà nói thì không phải. Dù sao nàng đã từng có thương nghiệt như thế một thanh thần khí. Bất quá những năm này nàng vội vàng tu luyện. QNZ không có tìm được phù hợp vũ khí, quay đầu vẫn là muốn nhìn xem có hay không phù hợp vũ khí. Kiếm này đến từ Bắc Bộ tộc nhân, đấu giá giá 1 vạn nguyệt hoa tệ. Đấu giá sư vừa dứt lời, toàn bộ phòng bán đấu giá liền nhao nhao náo loạn lên, bắt đầu đấu giá. 3 vạn nguyệt hoa tệ, 4 vạn nguyệt hoa tệ, 4,5 vạn, 5 vạn, 70.000 70.000 một lần, có hay không phải thêm giá? Đấu giá sư nhìn xem an tĩnh lại phòng bán đấu giá, hỏi một lần. Trọng Nguyệt trong mắt nhìn thoáng qua ngồi ở hàng phía trước hô 70.000 người kia một chút. Năm thứ tư học sinh, khó trách xuất thủ như thế hào phóng.